Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2481, Thanh Cương Thần Ngọc Tàng Kinh Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba môn bí thuật đều có yêu cầu tương đối mà nói, Kim Thiền Thoát Xác tu luyện độ khó muốn nhỏ một chút, chẳng qua trước mắt cũng liền Ly Hỏa Chân Đồng có thể nhường Uông Như Yên tu luyện Truyền Văn Tinh Hỏa Tộc đạt được một tờ ghi chép bí thuật Thiên Hư Ngọc Thư, nắm giữ nhiều loại đại thần thông, lúc này mới có thể tại vạn năm nội quật khởi. Nó bên trong Cửu Diễm Phân Linh Đại Pháp nổi danh nhất, Tinh Hỏa Tộc cao tầng nhiều lần bằng vào này thần thông thoát thơ Cửu Diễm Phân Linh Đại Pháp, là Tinh Hỏa Tộc nắm giữ độc môn độn thuật Tinh Hỏa Tộc hạch tâm cao tầng mới có thể tu luyện. Kỳ Lân Diệt Linh thuộc cần luyện hóa Kỳ Lân tinh huyết mới có thể tu luyện, điều kiện hà khắc, dù sao cũng là Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại bí thuật cũng rất bình thường. Vương Trường Sinh lấy ra một mai trống không ngọc giản, đem ba môn bí thuật ghi chép hạ xuống, về sau cất giữ đến tàng kinh các, điều kiện cho phép tộc nhân có thể tu luyện. Thiên Hư Ngọc Thư trên ghi lại nội dung, toàn tộc đều có thể tu luyện, muốn thỏa mãn điều kiện tu luyện mới được. Chấn thần hống này một thần thông, tộc nội hóa thần dùng trên tu sĩ đều có thể tu luyện, bất quá thái hư đoán thần quyết đệ tứ tầng về sau công pháp, muốn bố trí đặc thù trận pháp mới có thể tu luyện. Vương Trường Sinh đã thu tập được tất cả 7 trận vật liệu, thiếu khuyết lục giai trận pháp sư hỗ trợ 7 trận, liên quan đến thái hư đoán thần quyết, hắn không muốn tìm ngoại nhân hỗ trợ, còn là người trong nhà khả dựa vào một chút. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kỳ nếu là có thể tiến vào luyện hư kỳ, liền có thể hỗ trợ 7 trận. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, khởi thân đi ra ngoài, một chương truyền âm phù hướng hắn bay tới, hắn bóp nát truyền âm phù, Vương Mạnh Bân thanh âm vang lên theo. Lão Tổ Tông, ta lấy tới một khối thất giai vật liệu luyện khí Thanh Cương Thần Ngọc. Thanh Cương Thần Ngọc, đây chính là cùng Ngân Cương Chi Tinh nổi danh vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, mở ra cấm chế, xông bên ngoài nói ra. Mạnh Bân, ngươi vào đi. Cũng không lâu lắm, Vương Mạnh Bân đi đến, vẻ mặt tươi cười. Hắn lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói ra. Ta theo một đầu lục giai kim đồng hải sư thể nội tìm tới. Vương Mạnh Bân phụ trách thanh trừ hoang đảo cao giai yêu thú, nhường tộc nhân khai phát hoang đảo. Tu sĩ cấp cao ở trên biển đấu pháp, bảo vật có khả năng hội rơi vào hải lý, trừ cái đó ra, đại thương minh vận chuyển hàng hóa, lọt vào cao giai hải thú tập kích, hàng hóa rơi vào hải lý. Kim đồng hải sư sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu, sức ăn rất lớn, đoán chừng là ăn thời điểm ăn nhầm một khối thanh cương thần ngọc. Loại tình huống này không ít, cơ duyên nghịch thiên tu sĩ có thể theo yêu thú thể nội tìm tới Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc, một trận thanh quang bao phủ mà xuất, hào quang tán đi, lộ ra một khối thanh quang lấp lóe ngọc thạch óng ánh dịch thấu tự nhiên mà thành. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một mai ngân sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Mạnh Bân, nói. Đây là một chút lôi thuộc tính linh dược linh quả, ngươi thu cất đi. Đa tạ lão tổ tông, Vương Mạnh Bân cảm ơn một câu, nhận chữ vật giới. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Mạnh Bân liền cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh tới đến một gian mật thất, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh phiêu phù ở nhất tọa pháp trận trên không, hắn mở ra nắp đỉnh, lấy ra một khối lam quang lưu chuyển không chừng hồng sắc tinh thạch, đem huyết lân khoáng thạch để vào trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh. Hắn tới đến luyện công thất, mở ra cấm chế tế ra vạn quỷ thì, đánh vào một đạo pháp quyết, vạn quỷ thì lập tức sáng rõ, hình thể tăng vọt, tiếng quỷ khóc sói tru lập tức vang lên. Man hoang chi địa chuyến đi, Vương Trường Sinh diệt sát hai cái lục giai quỷ vật, Uông Như Yên chăn nuôi phệ hồn Kim Thiền thôn phệ một đầu lục giai quỷ vật lưu lại âm châu, đã rơi vào trạng thái ngủ say, tiến vào ngũ giai thượng phẩm cũng không có vấn đề. Hơn ngàn chỉ giữ tợn quỷ ảnh theo vạn quỷ thì bay ra, phần lớn là nguyên anh kỳ quỷ vật, hóa thần kỳ có hơn 10 cái. Vương Trường Sinh thả ra phệ hồn Kim Thiền, phệ hồn Kim Thiền phát ra hưng phấn tê minh thanh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, phun ra một đạo đạo kim sắc hào quang, đem từng cái quỷ vật quấn vào miệng trong. Ngẫu nhiên có quỷ vật muốn tập kích phệ hồn Kim Thiền, cũng bị Vương Trường Sinh chặn. Chưa tới một khắc đồng hồ, phệ hồn Kim Thiền thôn phệ hết mấy ngàn con quỷ vật, biến mệt mỏi muốn ngủ. Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, trong tay nhiều một khỏa huyết hồng sắc viên châu, đây là một đầu lục giai huyết quỷ lưu lại âm châu. Phệ hồn Kim Thiền tựa hồ đánh hơi được thức ăn ngon mùi, phát ra vui sướng tê minh thanh, há mồm phun ra một đạo kim sắc hào quang, đem huyết sắc viên châu cuốn vào miệng trong, nuốt xuống, mê man đi qua. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra phệ hồn Kim Thiền, phát hiện nó chỉ là mê man đi qua, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa nó thu vào. Hắn đem phệ hồn Kim Thiền dàn xếp tại một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, đem nơi đây hóa thành cấm khu, nhường phệ hồn Kim Thiền an tâm xung kích lục giai. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh lấy ra thổ ly quy mai rùa cùng cái khác vật liệu luyện khí. Đại thiên kiếp đều không thể hủy đi này bảo, nếu như luyện chế thành phòng ngự bảo vật, năng lực phòng ngự mạnh hơn, cái này cũng dẫn đến cao giai linh quy số lượng thưa thớt, một khi bị tu tiên giả phát hiện, liền sẽ tổ chức nhân thủ diệt sát. Nếu không phải thổ ly quy độ xong đại thiên kiếp hết sức yếu ớt, tinh hỏa tộc muốn diệt sát lục giai thượng phẩm thổ ly quy còn là có nhất định cực khổ. Vương Trường Sinh đem mai rùa ném đến giữa không trung, phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy mai rùa. Đảo góc tây nam, một cái chiếm địa 10 vạn mẫu to lớn bồn địa trung ương là nhất tọa dốc đứng cao phong, như cùng một căn kình thiên trụ, đứng ngạo nghễ tại thế gian. Tại đây là vương gia tàng kinh các chỗ, quanh năm có tu sĩ tuần tra, còn sắp đặt cấm chế cường đại. Cao phong đỉnh chóp là nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường tọa lạc lấy nhất tọa bát tầng cao màu xanh gác lửng, sơn kim bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết. Tàng kinh các, ba chữ to, tàng kinh các cổng có hai cỗ to lớn hình người giáp sĩ khôi lỗi, đây đều là ngũ giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Tại gác lửng hai bên trồng một loạt ly hỏa trúc, hỏa linh khí dị thường tràn đầy. Một đoàn lam sắc đám mây từ đằng xa bay tới, chậm rãi rơi vào thanh thạch trên quảng trường, Vương Viễn Giang mấy trăm tên tộc nhân đứng ở phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm chắc xong linh căn, Vương Viễn Giang mang theo có được linh căn tộc nhân tới chọn lựa công pháp, đây là quá trình. Chọn lựa xong công pháp, vậy liền không có Vương Viễn Giang sự tình. Vương Viễn Giang tâm tình thật tốt, kiểm chắc xuất một vị thiên linh căn tộc nhân, gia tộc cho phép một bút ban thưởng, Vương Thanh Phong tự mình tìm tới cửa, đưa cho hắn một phần Vương Trường Sinh tu luyện tâm đắc, Vương Thanh Phong còn đưa cho hắn một bình tứ giai đoán thể đan dược, đương nhiên, chuyện này không thể đối ngoại nói. Chủ yếu là Vương Trường Sinh tâm tình thật tốt, lại thêm Vương Thanh Phong cùng Vương Mô Sơn hỗ trợ nói chuyện, Vương Viễn Giang mới có đãi ngộ này, đổi lại bình thường là không có đãi ngộ này. Một tên tinh thần phấn chân áo bào đỏ lão giả theo tàng kinh cấp đi ra, áo bào đỏ lão giả cao cao gầy gò, ngũ quan phổ thông, nhìn qua cũng không thu hút. Vương Di Thức Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn là tàng kinh cấp chấp sự chi nhất, chủ yếu phụ trách quản lý tàng kinh cấp trước 4 tầng. Vương gia tàng kinh cấp có bát tầng, đệ bát tầng quanh năm có tam vị hóa thần tu sĩ tọa chấn, đệ nhất tầng đến đệ thất tầng bày ra công pháp bí tịch truyện ký truyền thuyết. Luyện khí kỳ tộc nhân chỉ có thể tra duyệt đệ nhất tầng điển tịch, trúc cơ kỳ tộc nhân chỉ có thể tra duyệt đệ nhị tầng điển tịch, tu vi càng cao quyền hạn càng cao. Dùng Vương Trường Sinh tu luyện tứ hải đoán linh công làm ví dụ, đệ nhất tầng trưng bày 3 tầng trước phương pháp tu luyện, đệ nhị tầng có thể tra duyệt đến đệ tứ tầng đến đệ lục tầng công pháp khẩu quyết, cứ thế mà suy ra. Cách chương